Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ truyện. Ôi mẹ ơi! Tôi trố mắt nhìn anh, nhưng vẻ mặt lão chồng tôi như kiểu chẳng hề thấy tiếc tiền gì. Ngay cả việc khả năng cao sẽ mất trắng 5 triệu đô đối với anh cũng chẳng thấm vào đâu vậy. Khuôn mặt của anh Vũ bắt đầu nhăn nhó. Dám đem dự án của Nam Dương ra cá cược để tôi cho hai người các cậu hít khói. Làm được rồi hãng nói. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này khiến tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tôi dè dặt định quay sang bảo anh hay là thôi đi, nhưng Phong đã lên tiếng trước. Vợ, hôn anh một cái đi, vòng sau anh thắng cho em xem. Cái này anh hôn gì mà hôn, vừa nãy cũng hôn rồi em còn ngại gì. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thắng được miệng lưỡi của cái tên này cả. Tôi liếc xung quanh thấy mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho vòng 2 thì lén lút vòng tay ôm lấy cổ anh, sau đó dướn người nhanh như chớp hôn chụt lên môi chồng một cái. Em hối lộ trước nhé. Phong bật cười, nụ cười càng lúc càng sâu thêm. Anh kéo tôi lại tiếp tục hôn, nhưng chỉ mới chạm môi đã nghe mọi người ý ới gọi Phong đi thôi. Rốt cuộc phải miễn cưỡng rời môi tôi, nhưng hai bàn tay nắm chặt vẫn không hề buông ra. Tôi siết chặt tay anh dặn dò, chú ý an toàn, ngoan ở đó đợi anh. Vòng 2 của cuộc đua chính thức bắt đầu. Lần này có tổng cộng 8 tay đua tham gia. Sau khi nghe rõ hiệu lệnh, 8 chiếc xe đồng loạt như tên rời khỏi dây lao về phía trước. Tiếng động cơ vang dần, cả khán đài hét tung trời. Chỉ có tôi lặng im ngồi xem, không chớp mắt theo dõi cuộc đua. Phong dẫn đầu xông về phía trước, mỗi một khúc cua đều băng qua một cách hoàn mỹ. Theo sát sau đó là anh Vũ và Duy cũng rất nhẹ nhàng bám theo. Bên tai chỉ toàn là tiếng hò hét cổ vũ ầm ĩ của đám thanh niên, nhưng lúc ấy tôi đã chẳng còn nghe rõ nữa. Mọi sự chú ý của tôi hoàn toàn đặt trên người đàn ông đang ngồi trong chiếc Porsche kia. Màng nhĩ tựa như có tiếng gió thổi ù ù, đoàn xe uốn lượn ở khúc cua, hết một vòng sau đó tiếp tục một vòng nữa. Mấy chiếc xe rồ ga điên cuồng, tiếng động cơ gầm rú vang vọng, xé tan không gian yên tĩnh. Flycam bay trên không trung dày đặc, khiến tôi nhìn cũng phải khiếp sợ. Thiết bị quang học trên cao cách 10 giây lại nhấp nháy một lần, thu toàn bộ mặt đường kể cả góc chết, một góc 80 độ, ghi lại hình ảnh rõ nét của 3 chiếc xe. Phong giữ vững phong độ ở vị trí đầu tiên. Phía sau anh, cách lần lượt 3m và 5m là 2 chiếc xe của anh Vũ và Duy. Trong lòng ai nấy đều hồi hộp, khoảng cách giữa 3 xe ngày càng ngắn. Cuối cùng kẻ trước người sau không ngừng luân phiên đảo vị trí. Trước giờ cứ nghĩ Phong chỉ là một tổng giám đốc oai phong, sát phạt trên thương trường. Không nghĩ anh cũng thích lái xe thể thao và đam mê tốc độ. Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất chính là kỹ thuật lái xe của anh lại giỏi đến vậy. Mặc dù là lốp xe trượt, nhưng chiếc xe thể thao của Phong vẫn chạy trên một đường thẳng chuẩn xác, quẫy đuôi lướt đi với biên độ cực lớn, hoàn hảo rẽ vào khúc cua. Chiếc Ferrari theo sát sau cũng là một loạt các động tác tương tự. Kỹ thuật lái xe đỉnh cao khiến mấy người phía sau âm thầm giật mình thán phục. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cục diện trước mắt đảo chiều một cách chớp nhoáng. Phong bất ngờ bị chiếc Ferrari vượt mặt, không chỉ chặn đường không cho vượt qua mà còn 5 lần 7 lượt khiêu khích, chèn ép để anh đâm thẳng vào mình. Yes! Sau tiếng hô đầy hào hứng của bọn đàn em của Duy thì đám người cổ vũ chồng tôi bất bình chửi thề. Bảo anh Duy nhà chúng mày có bản lĩnh thì đừng có chơi bẩn, nghiêm túc đấu với anh Phong của bọn tao một lần đi, hành động cho đáng mặt đàn ông chút đi. Ơ, không đấu lại thì mắng chửi người khác à? Đúng là đều cáng mà. Thôi đi, rõ ràng anh Phong của chúng mày không so được với anh Duy của bọn tao. Trong cuộc đua ấy, người ta chỉ quan tâm kẻ thắng mà thôi, chả ai quan tâm đến quá trình đâu. Duy bất ngờ áp sát khiến xe của chồng tôi bị kẹt ở giữa, lùi không được mà tiến cũng không xong, thân xe ma sát đến tóe lửa. Tôi sợ hãi đứng bật dậy khỏi ghế hét to, cẩn thận bên trái, Phong cẩn thận. Khoảng cách xa như vậy, tất nhiên anh không thể nghe thấy lời tôi nói, nhưng dường như Phong đã quá quen với những lần bị chơi xấu như vậy nên phản ứng rất nhanh. Còn không đợi tôi hết câu thì anh đã bẻ lái xong. Có tiếng chị Quỳnh Nhi khẽ cười bên tai tôi, yên tâm đi, ở đây người có thể thắng được anh Phong chỉ có anh Vũ nhà chị thôi, em cứ bình tĩnh mà xem, kiểu gì mấy ông ấy cũng về đích an toàn. Tôi bất giác nín thở, tim như hẫng một nhịp, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chị ấy. Giờ phút này tôi lờ mờ đoán ra được giữa Phong và Duy không đơn giản chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Tất nhiên tôi luôn có niềm tin rằng Phong sẽ thắng, nhưng tình huống hiện tại cũng rất nguy hiểm. So về vị thế, chắc chắn công ty Bách Duy nhà anh ta không thể so sánh được với Hoàng Kim, cho nên Duy đang muốn đánh bại chồng tôi trên đường đua này. Nếu may mắn thắng được Phong thì từ nay về sau anh ta có thể kiêu căng ngạo mạn làm trời làm đất ở trong giới đua xe này rồi. Còn Phong, tính anh bình thường lạnh lùng ít nói, chỉ những lúc tập trung làm việc gì đó mới nghiêm túc cẩn thận. Dù biết bản thân đang bị chơi xấu nhưng vẫn một lòng muốn chơi công bằng, tay nắm chắc vô lăng tránh đi mũi nhọn. Mắt thấy còn hai khúc cua cuối cùng sẽ về tới đích, chiếc Porsche của anh vốn bị bỏ xa một quãng đột nhiên vọt lên phía trước. Duy đang chuẩn bị ngăn anh vượt qua khúc cua thì ai ngờ xe của chồng tôi đột nhiên dựng lên, bánh xe ma sát qua khe hở chật hẹp, nửa thân xe còn lại dựng thẳng trên không trung. Một màn này khiến người xem há mồm nín thở, hai chiếc xe đều đang ở tư thế như trẻ tre. Chỉ nửa giây sau, chiếc xe thành công lách qua khe hẹp, Phong nhân cơ hội này đạp hết chân ga. Chiếc Porsche của chồng tôi chỉ khựng lại đúng một nhịp, sau đó đột ngột tăng tốc như một con báo đen giơ móng vuốt vồ lấy con mồi. Bánh xe quay chóng mặt cuộn lên đầy lá khô, hoa cỏ ven đường bị sức ép của tốc độ đánh giạt sang hết một bên, khuất phục trước con dã thú màu đen dũng mãnh, bỏ lại hai chiếc xe phía sau vọt như bay qua vạch đích. Cuối cùng, chồng tôi thắng. Nhất thời, toàn bộ trường đua không biết dùng lời nào để diễn tả, chỉ có thể cảm thán hai từ lợi hại. Đám đàn em cổ vũ cho Phong phấn khích nhảy nhót, hất mặt lên trời, dáng vẻ như kiểu hận không thể khua chiêng gõ trống, chiêu báo thiên hạ. Tôi cũng sung sướng đến mức hét ầm lên. Long và Tấn kéo người anh em bên đội của Duy lại, dùng khuỷu tay kẹp cổ, làm bộ làm tịch rồi hỏi. Ban nãy là ai nói anh Phong của bọn này không thể so sánh được với anh Duy ấy nhở? Tên kia có vẻ vẫn không phục, khịt mũi coi thường. Ăn may thôi. Nói cho chú em biết nhá, đối thủ của anh tao chỉ có anh Vũ mới xứng tầm thôi. Nói xong còn vỗ vỗ má, hắn gần giọng nói. Biết chưa, thằng nhóc. Những lời này lập tức lọt vào tai Duy. Tôi nhìn thấy trong đáy mắt của anh ta xuất hiện rất nhiều cảm xúc. Hoài nghi có, không cam lòng có, và một chút gì đó phẫn hận. Nhưng rất nhanh đã trở về bình thản như ban đầu. Xe đã về đích vài phút mà Phong vẫn ngồi yên trong xe. Anh cũng không tỏ thái độ cười nhạo Duy, mà chậm rãi kéo kính xe xuống, lẳng lặng đưa điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa. Một tay lười biếng chống lên cửa sổ, thỉnh thoảng khẽ gảy tàn thuốc. Mãi đến khi điếu thuốc sắp cháy hết thì anh mới chậm rãi bước xuống, dựa lưng vào thân xe, ném đầu lọc đã cháy hết xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát. Ánh sáng từ đèn đường lướt qua khuôn mặt anh, để lại trên đó từng mảng sáng tối, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tràn đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Phong ngước mắt nhìn lên, giọng của anh vẫn ấm áp như cũ, khẽ gọi tên tôi. Hải An, lại đây. Chỉ hai chữ quen thuộc cũng đủ khiến toàn thân tôi khẽ run. Khóe môi bất giác cong lên cười toe, mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người, chạy như bay về phía anh, xả vào vòng tay người ấy. Tôi nhón chân lên thì thầm vào tai Phong. Ông xã, hôm nay anh ngầu thật đấy, em rất thích anh. Chỉ một câu đơn giản nhẹ nhàng như nước, lại giống như có thể giải được cơn khát trong lòng người đàn ông. Còn gì nữa? Tôi ngoan ngoãn dựa sát vào lòng anh, ngón tay mảnh khảnh chậm chậm vuốt, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới trịnh trọng nói, em yêu anh. Hai mắt anh sáng lấp lánh, khóe môi không nhịn được nhếch lên cười thật tươi, khuôn mặt lạnh lùng bỗng hóa dịu dàng, lại mang thêm một chút phong tình. Mà tôi nói xong, tự dưng lại cảm thấy ngượng quá, thế là úp mặt vào lòng anh khúc khích cười. Phong cũng không nỡ trêu tôi, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rồi quay sang nói với người đàn ông ở kia. Trong cuộc chơi, thắng thua là chuyện thường tình, hy vọng buổi đấu thầu dự án lần tới, hai công ty chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Lần này Duy không chỉ thua cá cược mà còn mất 10% cổ phần vào tay chồng tôi. Nói không bực là nói dối. Tuy nhiên, sắc mặt của anh ta vẫn bình thản như không có gì, thở hắt ra một hơi rồi bảo. Tất nhiên sẽ như vậy, chỉ là đã hơn 10 năm rồi, từ lúc tôi đặt chân đến trường đua này vẫn không thể thắng nổi cậu. Cậu không phục? Không phải. Vậy thì mượn câu nói của Vũ, thua tôi là do cậu yếu nghề. Anh Vũ nghe đến đây thì bật cười ha hả, sảng khoái, càng khiến Duy tức điên lên, hậm hực đá mạnh vào lốp xe gào thét òm tỏi. Phòng, cậu, hai người các cậu được lắm. Anh ta hét ầm ĩ như thế mà thái độ của hai người đàn ông kia vẫn không suy chuyển gì. Một lúc sau anh Vũ mới bảo, sẵn sàng đua vòng cuối rồi chứ? Phong gật đầu, sau đó quay sang hỏi tôi, có muốn ngồi chung xe với anh không? Tôi lắc đầu, em sợ. Phong khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán tôi. Yên tâm, vòng này anh không đua, chỉ muốn cho em thử cảm giác mạnh là như thế nào thôi, đừng sợ. Nhưng mà... Không để cho tôi có thời gian suy nghĩ, anh đã mở cửa đẩy tôi ngồi vào ghế phụ. Khi đó, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp ánh nhìn như hình viên đạn của Trinh phóng đến chỗ mình. Cô ta nhìn tôi chòng chọc như kiểu đố kỵ, khó chịu vì tôi được ngồi chung xe với Phong. Đôi mắt ấy phảng phất một loại cảm xúc phức tạp. Nói thế nào nhỉ? Oán hận có, ghen tị, không cam lòng, lại mang một chút mơ hồ khiêu khích. Trong một giây nào đó, ở trong đầu tôi đã chợt thoáng qua một suy nghĩ có phần không thỏa đáng. Chính là ánh mắt này rất giống ánh mắt của người cũ nhìn người mới. Trinh gườm gườm nhìn tôi thêm một lúc rồi cũng rảo bước đi về phía chiếc Ferrari của Duy ngồi vào. Tiếng còi rất dài vang lên, hàng loạt chiếc xe ngay lập tức xếp thành một hàng ngang. Phong nhanh chóng ngồi vào ghế lái, sau đó nhào qua giúp tôi thắt dây an toàn. Giây phút chóp mũi chạm nhau, tôi có thể nhìn thấy được tia lửa trong ánh nhìn nóng bỏng của anh. Ngồi cẩn thận. Vâng. Phong chậm chậm nổ máy, di chuyển ra đường đua, đỗ song song với mấy chiếc xe còn lại. Sau tiếng hét bắt đầu, cả mấy chục chiếc xe ngay lập tức dẫm chân ga thật mạnh, lao vun vút đi như xé gió. Tôi sợ đến mức hai mắt nhắm tịt cả lại, nên Phong không dám đi nhanh. Anh dẫm chân ga, từ từ vọt lên. Sau khi đồng hồ chạm tới mức 60 km/h thì dừng lại. Tất nhiên với tốc độ này, chẳng bao lâu xe của chúng tôi đã bị những tay đua khác bỏ xa đến vài trăm mét. Dẫn đầu vẫn là anh Vũ. Đến khúc cua đầu tiên, anh ấy lần nữa xoay bánh lái drift thành thục trong tiếng reo hò của mọi người. Nhìn đám người dưới khán đài, ai nấy đều hô tên anh ấy đến rung chuyển trời đất. Tự nhiên tôi lại không muốn Phong thua như vậy. Chỉ là nếu bây giờ anh tăng tốc đến tốc độ 180 km/h, trong lòng tôi không nhịn được có chút run sợ. Nhưng dù sợ thì tôi vẫn muốn anh hiên ngang tiến về vạch đích. Cho nên sau vài giây suy nghĩ, tôi ép mình quên đi sự sợ hãi, nhoài người sang, nắm chặt lấy cánh tay bên bánh lái cổ vũ Phong. Anh vượt mấy chiếc kia đi. Phong không nhìn tôi nhưng vẫn cong môi cười. Sao thế? Bây giờ không sợ nữa hả? Không phải, chỉ là em không muốn anh thua mấy người đó thôi. Còn một tí nữa là thắng rồi. Anh lái nhanh đi, đuổi kịp chiếc Bugatti của anh Vũ có được không? Chồng tôi không suy nghĩ đã vội lắc đầu. Xe chạy hơn 100 km/h, em không chịu nổi đâu. Ngoan, ngồi yên, anh đưa em đi hóng gió. Không mà, vòng trước anh thắng rồi còn gì. Nốt vòng này nữa thôi là thắng chung cuộc rồi. Cố lên, cố lên. Tôi bám lấy anh như Sam. Giờ đủ trò nằng nặc đòi anh đua bằng được. Phong không nói lại tôi, nên cuối cùng chỉ bảo, khó chịu, phải nói với anh ngay, biết chưa? Lúc ấy tôi không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của anh, nên cứ vâng vâng dạ dạ gật đầu ngay táp lự. Sau đó liên tục giục anh đuổi theo con Bugatti đằng trước. Ngay khi anh vừa tăng tốc, tôi có cảm giác như cả cơ thể mình theo quán tính bị ép dí vào lưng ghế. Anh gần như tập trung cao độ, một tay giữ chắc vô lăng, siết chặt đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ những đường gân nối dài từ cổ tay đến mu bàn tay chẳng chịt như dây điện. Tay còn lại giữ chặt vai tôi, ôm vào trong lòng. Phong rõ ràng không yên tâm về tôi, cho nên chốc chốc lại quay sang quan sát sắc mặt. Không sao chứ, còn chịu được không? Nghe giọng anh vang trên đỉnh đầu, tôi mới giật mình mở mắt ra, vô tình liếc thấy bản thân mình trong gương chiếu hậu. Sắc mặt đã trắng bệch không còn giọt máu thì hoàng hồn, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trả lời. Không sao, anh lái đi. Âm thanh gào rít của gió đập vào mặt, cảnh vật xung quanh đã nhòe đi trong mắt tôi. Anh cứ thế vượt qua hàng loạt tay đua khác, rút ngắn khoảng cách với chiếc xe đang dẫn đầu. Chỉ 3 giây sau khi đến khúc cua, tôi cảm nhận được chiếc Porsche của Phong đột ngột bẻ lái. Khoang xe rung lắc điên cuồng, cơ thể tôi theo quán tính liền bị bắn lên cao. Lúc đó lại không đội mũ bảo hiểm nên đã xác định kiểu gì cũng sẽ đập đầu vào mui xe rồi. Không ngoài dự đoán, một tiếng bịch vang lên. Thế nhưng ngoài cảm giác sốc này buồn nôn ra thì tôi không hề thấy đau như mình tưởng, mà chỉ thấy trên đỉnh đầu có một thứ mềm mềm ấm ấm. Ngẩng đầu lên mới thấy là tay của Phong. Trong thời gian ngắn như thế mà anh đã phản xạ cực nhanh, một tay giữ chắc bánh lái, tay kia đặt giữa mui xe đỡ lấy đầu tôi, giảm tổn thương xuống mức thấp nhất. Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn, cứ ngây người nhìn anh, cảm thấy kinh ngạc không thể thốt nên lời. Phong thấy tôi cứ im lặng như thế thì càng sốt sắng rồi hỏi: "Có sao không em? Đau ở đâu không?" "Không, không sao ạ." Thấy anh đột nhiên hãm phanh, giảm tốc độ, tôi cuống quýt nói: "Ơ anh, sao lại..." "Không đùa nữa." "Sao thế? Còn nửa vòng nữa thôi là thắng rồi. Anh lái tiếp đi, mấy người phía sau sắp đuổi kịp chúng ta rồi kìa. Hải An, nhanh lên chồng." Phong trầm mặt một lúc, tôi đọc được trong đáy mắt sâu thẳm đó chỉ toàn là sự lo lắng. Lát sau anh mới khẽ thở hắt ra một hơi: "Không nói được em." Xe anh lần nữa phóng bạt mạng về phía trước, hoàn thành nốt đoạn cua cuối cùng, bám sát sau xe của anh Vũ. Thế nhưng khi chỉ còn vài trăm mét nữa là có thể vượt qua vạch đích thì trước mắt tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Dưới đường là một cô gái nằm thoi thóp trên vũng máu, một bóng trắng đứng chắn giữa đầu xe anh. Hai mắt cô ta đỏ ngầu, vươn đôi tay đầy máu đến trước mặt tôi. Không thể nhận ra đó là ai, nhưng nửa đêm gặp cảnh tượng kinh khủng như thế, tôi dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, không nhịn được ôm chặt cổ Phong hét to: "Anh ơi, dừng lại đi." "An, sao thế em?" Đại não tôi như bị ai đó cầm chiếc búa ngàn cân đóng vào, cảm giác như không thể thở nổi, chỉ có thể yếu ớt khua khoáng loạn xạ, gào khóc òm tỏi: "Em sợ, Phong, em sợ." Anh thấy tôi đột nhiên òa khóc thì lập tức hãm phanh, giang tay ôm lấy tôi vào trong lòng, đánh tay lái rời khỏi đường đua. Suốt cả quá trình vẫn không quên trấn an: "Có anh ở đây rồi, không sao cả, đừng sợ." Nghe anh nói xong tôi càng khóc nấc lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Đôi mắt sũng nước nhòe đi, không nhìn thấy thứ đáng sợ kia nữa, nhưng vẫn ôm ngực bằng hai tay, thanh âm hổn hển như người sắp chết: "Phong, em sợ, em khó thở." Lồng ngực anh bất giác khựng lại, khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Xe vừa dừng lại, Phong lập tức bế tôi đặt xuống bãi cỏ, tiến hành ấn ngực, bóp miệng tôi hô hấp nhân tạo. Trước mắt tối sầm đi, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe ai đó liên tục nói bên tai tôi: "An, thở đi em." "Có nghe anh nói không? Hít sâu, thở đều." Lúc ấy tôi rất muốn há miệng trả lời anh, nhưng không thở được nên cứ vùng vẫy. Qua một lúc sau, cơ thể tôi dần kiệt sức, hai tay bắt đầu ù đặc đi, không còn nghe rõ tiếng của anh nữa. Sau khi ấn tim được một lúc mà tôi vẫn không nhúc nhích, cả người sụi lơ mềm như cọng bún, hô hấp khó khăn, chỉ có thể phát ra mấy tiếng yếu ớt. Rốt cuộc Phong đành cúi xuống bế ngang tôi lên. Mấy người kia thấy tôi được Phong bế trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thế thì lập tức cuống lên hỏi: "Có chuyện gì thế? Em ấy bị làm sao thế?" "Tôi đưa Hải An đến viện trước, các cậu cũng giải tán đi." Ừ, mau bế em ấy vào xe đi, cần gì cứ gọi tôi nhé." Chiếc xe phóng như bay trên đường, tốc độ nhanh đến mức tôi không còn nhìn rõ cảnh vật gì bên đường nữa. Bây giờ tôi đã không còn thấy sợ hãi, chỉ thấy cả người mình nhẹ tênh. Đại não thiếu oxy, tôi không đợi được đến lúc Phong đưa mình đến bệnh viện, đã ngất lịm. Chẳng biết bản thân đã hôn mê bao lâu, khi ấy tôi mơ màng lấy lại được ý thức, dù hai mí mắt vẫn nặng trĩu chẳng mở nổi. Bên tai vang lên một giọng nữ quen thuộc, nhưng vì mệt quá nên tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng câu được câu mất, rồi kiệt sức ngất đi lần hai. Trước khi rơi vào hôn mê, tôi nghe người ấy nói: "Đợi con bé tỉnh lại, nếu không nhớ gì thì tốt, còn không thì..." Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra thì chỉ thấy xung quanh là một màu trắng xóa. Hai bên mũi được gắn ống thở oxy, vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và cảm giác nhói nhói chân thực từ vết kim truyền ở mu bàn tay truyền đến. Đây là bệnh viện. Trong lòng bất giác thở phào một tiếng. Hóa ra tôi vẫn chưa chết. Thế nhưng vì cơ thể còn yếu, tôi chỉ cựa người một cái cũng thấy đau nhức, mỏi rời, giống như vừa bị ai đó dần một trận, khó chịu rên rỉ một tiếng. Phong ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi. Vừa thấy tôi đã mở mắt vội vàng nói: Em tỉnh rồi à? Còn khó chịu không? Có cần anh gọi bác sĩ không? Tôi lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Không cần đâu, ngủ một giấc nên khỏe hơn nhiều rồi. Mà anh ơi, em hôn mê bao lâu rồi? 1 tuần rồi. Gì cơ? Em ngủ lâu vậy rồi á? Nghe anh nói xong, tôi kích động đến mức suýt thì bật dậy khỏi giường. Thế nhưng sức lực toàn thân như bị rút cạn, chỉ có thể nằm bẹp trên giường mà thôi. Định há miệng hỏi anh, sao em lại ở đây? Nhưng lời còn chưa ra đến miệng, lại nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm mấy ngày trước. Giật mình khi nghĩ đến cảnh tượng rùng rợn trước lúc mình ngất đi, tôi hoảng hốt túm chặt tay anh kêu lên, anh ơi, anh ơi! An, bình tĩnh đi em, nhưng mà đáng sợ lắm. Có anh ở đây rồi, đừng sợ, bình tĩnh, nói anh nghe xem em đã thấy gì. Lòng bàn tay của anh rất ấm, men theo từng khớp tay, mạnh mẽ chuyển độ ấm qua da thịt tôi, khiến trái tim đang nảy trong lồng ngực tôi dần bình tĩnh lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Tôi lắp bà lắp bắp trả lời anh, có người chết, hôm đó em nhìn thấy người chết, máu xung quanh rất nhiều. Còn gì nữa không? Còn có một cái bóng trắng đứng trước đầu xe mình. Cô gái đó cứ nhìn em chằm chằm thế này này, rất đáng sợ. Tôi hào hứng kể chuyện, còn đưa tay khua khoáng loạn xạ, diễn tả cho Phong hiểu. Mặc bản thân đang sợ đến mức tim đập như trống dồn trong ngực, gai ốc nổi khắp người, cảm giác lạnh sống lưng vẫn y nguyên như lần đầu. Em có nhìn thấy mặt người đó không? Không, em không nhìn rõ mặt, chỉ biết đó là phụ nữ thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, chỉ là ác mộng thôi. Nhưng không hiểu sao em lại thấy giấc mơ này rất chân thật. Tôi đắn đo một lúc, lát sau không biết nghĩ thế nào mà lại chậm chạp hỏi, Phong, anh có tin trên đời này có... Anh dường như đi guốc trong bụng tôi, không để tôi kịp nói hết câu, anh đã lập tức ngắt lời, đừng nói linh tinh. Phong nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng mà rốt cuộc lại chẳng nói gì cả, chỉ bảo, dạo này em bận việc ở nhà hàng, ngủ không đủ giấc nên vậy thôi. Thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút, đầu óc thoải mái sẽ không nhìn thấy mấy thứ đó nữa. Vậy sao? Nghe anh nói, tôi cũng nghĩ mình thần hồn nát thần tính. Hơn nữa bản thân cũng chỉ mới nhìn thấy nó một lần, cho nên cảm thấy lời anh nói rất đúng. Có lẽ tôi đang stress nên nhìn gà hóa quốc mà thôi. Chúng tôi mới nói đến đây thì các bác sĩ kéo nhau đến phòng tôi rất đông, trong đó có cả anh Hoàng. Mấy người họ thấy tôi tỉnh lại thì mặt mày tươi tỉnh hẳn ra, người kiểm tra cái này, người hỏi han cái kia. Mãi đến gần 15 phút sau mới lần lượt rời khỏi. Anh Hoàng là bác sĩ điều trị chính cho tôi nán lại, vừa cười vừa thông báo với Phong, chúc mừng vợ chồng cậu, Hải An có thể tỉnh lại đúng là một kỳ tích đấy. Cũng may lúc đó cậu cấp cứu kịp thời, bằng không e rằng là đưa đến bệnh viện cũng không cứu được. Thiếu oxy lên não gây tê liệt nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Em ấy được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, tim gần như là ngừng đập. Với tiên lượng xấu như thế thì cơ hội tỉnh lại gần như bằng không. Tôi không nghĩ chỉ sau 1 tuần mà em ấy đã tỉnh lại khỏe mạnh như vậy rồi. Đúng là quá tốt, chúc mừng nhá. Nghe xong những lời này, trong đôi đồng tử sâu thăm thẳm bất chợt sáng lên. Có để lại di chứng gì không? Cái này còn phải xem vợ cậu hồi phục thế nào đã. Tạm thời Hải An mới chỉ tỉnh lại thôi, hệ thần kinh còn yếu, phản xạ kém nên tay chân vẫn chưa thể vận động như bình thường được. Nhưng cậu yên tâm, tình hình này là đã tiến triển rất khả quan rồi. Tôi sẽ kê thuốc cho em ấy uống, kết hợp vật lý trị liệu, sức khỏe ổn hơn sẽ sớm được xuất viện. Cảm ơn cậu. Nói đến đây, anh ấy lại quay sang nhìn tôi cười thật tươi. Đúng là có chồng bên cạnh chăm 24/24 có khác. Mấy đêm liền Phong nó không dám chợp mắt, chỉ để trông em. Em mà không tỉnh lại, không biết nó còn gắng gượng được đến bao giờ. Thế hả? Tôi đưa mắt nhìn Phong, thế nhưng anh lại tảng lờ như không nghe thấy, cúi đầu xoa xoa vết kim truyền trên tay tôi. Anh Hoàng chắc cũng nhận ra nên càng được đà trêu anh, bật cười ha hả rồi nói tiếp. Này, đừng có giả vờ, hôm qua vẫn còn lo cho vợ gần chết, thế mà giờ nhắc đến mặt cậu lại tỉnh bơ thế. Chẳng giống ông chồng nào đó cuống quýt lên, suýt thì dỡ luôn cả cái bệnh viện này tí nào cả đâu. Ai đó bị nói trúng tim đen thì mặt mày nhăn nhó rồi cáu gắt. Cậu lắm lời khi nào thế? Còn gì dặn dò thì nói nhanh đi, rồi về để vợ tôi còn nghỉ ngơi. Ơ, lại còn có kiểu người nhà bệnh nhân đuổi bác sĩ cơ đấy. Anh Hoàng nghiến răng ken két mắng Phong, cái đồ độc tài, phát xít nhà cậu. Nói nhanh đi. Bạn bè chơi thân với nhau đã lâu, cũng không nói lại cái gã này. Anh Hoàng tức tối hừ lạnh một tiếng, sau đó mới bảo với Phong: tí nữa cậu cho Hải An ăn chút gì dễ nuốt một tí, ăn xong thì xoa bóp tay chân nhiều vào để kích thích phản xạ tự nhiên, nhớ chưa? Còn gì nữa không? Trước mắt cứ thế đi đã, tôi sẽ kê loại thuốc tốt nhất cho vợ cậu. Cảm ơn. Ừ thôi, không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa, đi trước đây, cần gì thì ấn cái nút đó ở đầu giường gọi tôi nhé. Tôi biết rồi. Tôi cũng mỉm cười gật đầu một cách lịch sự. Sau khi anh Hoàng rời khỏi phòng, Phong giơ tay vén mấy sợi tóc trên trán dính đầy mồ hôi của tôi, đem dắt vào mang tai rồi nhẹ nói: đói chưa? Ăn chút gì nhá. Vâng ạ, anh mang gì cho em thế? Cháo gà ác hạt sen mẹ hầm cho em, để trong hộp giữ nhiệt vẫn còn nóng. Mẹ đâu hả anh? Về rồi, tối qua anh có hẹn với đối tác nên nhờ mẹ trông em cả đêm. Sáng sớm chú tài xế đưa mẹ về, bà nấu cháo xong lại đưa cho chú ấy mang vào viện. Vâng. Phong loay hoay xách cặp lồng đặt lên bàn, chuẩn bị bát và muỗng sạch sẽ, xong xuôi mới múc đồ ăn ra bát. Đột nhiên trong đầu nghĩ đến một chuyện, tôi ngập ngừng một lúc mới hỏi anh: à phải rồi, trong lúc em hôn mê có những ai đến vậy anh? Sao hỏi thế? Em nói cái này không biết anh có tin không, nhưng em nghĩ mình đã tỉnh lại trước đó rồi, không phải sáng nay mới tỉnh. Lúc em lấy lại được ý thức, em có nghe tiếng người nói chuyện, nhưng mà lạ lắm. Lạ thế nào? Người đó nói cái gì mà nó tỉnh lại không nhớ gì thì tốt? Nói đến đây, tôi cố ý liếc qua về phía anh, quan sát tất cả biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng thấy Phong vẫn tập trung múc cháo ra bát, vẻ mặt không có biểu hiện gì, tôi mới nói tiếp. Em cứ tưởng mình mê sảng nên định không nói với anh, nhưng hôm trước đúng là em có nghe thấy ai đó nói chuyện, chỉ là nghe không rõ giọng người đó thôi. Ừ, lúc ấy anh có ở đó không? Phong dường như không mấy bận tâm đến vấn đề tôi đang hỏi, chỉ nhàn nhạt đáp: từ lúc em vào viện, hôm nào mẹ cũng đến thăm em, sẵn tiện mang ít đồ cho anh. Mẹ chỉ hỏi tình hình của em với bác sĩ thôi. Hơn nữa ở đấy các bác sĩ cứ cách vài tiếng sẽ đến kiểm tra cho em một lần. Nếu em có dấu hiệu tỉnh lại từ mấy ngày trước thì họ đã báo với anh rồi. À vâng ạ, ăn chút cháo cho ấm bụng. Vâng. Phong đỡ tôi ngồi dậy ăn cháo. Tạng người tôi tuy không béo nhưng cũng nặng hơn 48 cân, thế mà anh chỉ cần nhấc một phát là lên luôn. Sau đó còn cẩn thận nhét ở sau lưng tôi một chiếc gối để tôi dựa vào. Trong mấy ngày tôi hôn mê, cơ thể không thể tự hấp thụ được thức ăn nên chỉ có thể truyền thuốc và đạm. Bụng và dạ dày không ăn được gì nên ngửi thấy mùi gà hầm bỗng dưng lại thấy đói. Thấy tôi đã ngồi yên vị rồi, anh mới bưng tô cháo còn nghi ngút khói đặt lên bàn ăn, rồi lặng lẽ xé thịt gà cho tôi. Phần thịt gà được nấu mềm nên nhoáng một cái đã gỡ hết sạch xương. Từng miếng thịt xé nhỏ vừa ăn được cho vào trong bát. Phong tử tốn xúc một thìa cháo, thổi cho đến lúc còn hơi ấm ấm mới đưa lên miệng tôi. Há miệng ra, cảnh đút cháo này sao cứ giống như những đôi nam nữ chính chăm sóc nhau trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc vậy nhở. Thật ra được chồng chăm bẵm từng ly từng tí thế này đúng là thích thật đấy. Trong lòng đã vui đến nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn cảm thấy xấu hổ nên vội vàng lắc đầu. Em tự ăn được mà, anh để em tự xúc ăn đi. Thử nhấc tay lên xem có được không. Chợt nhớ đến những lời anh Hoàng nói khi nãy, anh ấy bảo tạm thời tay chân của tôi chưa thể cử động như bình thường được, nhưng tôi vẫn muốn thử. Bàn tay đặt ngang hông khẽ nhúc nhích, có điều 10 ngón tay chỉ có thể co lại chừng nửa phút, sau đó cũng duỗi ra vì mỏi. Thử đến lần thứ 5, rốt cuộc tôi cũng chấp nhận sự thật, bản thân không tự khống chế được phản xạ, nên sau cùng không cố chấp nữa, ngoan ngoãn há miệng để anh đút cháo. Nhưng thú thật, mồm miệng tôi lúc này cứ đắng ngắt, muỗng cháo thơm phức, nhìn thôi đã thấy ngon rồi, thế mà nuốt xuống cổ họng chỉ thấy nhạt thách. Đã vậy, dạ dày chốc chốc lại sôi lên muốn nôn, tâm trạng tụt dốc tự nhiên, tôi không còn thấy thèm ăn nữa. Phong ngồi ngay bên cạnh, thấy tôi mặt nặng như chỉ mới kiên nhẫn dỗ dành. Chịu khó ăn nhiều vào, bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể đấy. Nhưng mà cổ họng cứ lợm lên á, khó chịu ý. Ừ, mới ốm dậy sẽ hơi nhạt mồm nhạt miệng. Ngoan, ăn hết bát này thôi, ăn xong còn uống thuốc. Vâng ạ. Có anh ở bên cạnh động viên nên tôi ăn hết được gần tô cháo. Đến khi sắp sửa ọe ra thì Phong mới thôi không đút nữa. Dọn dẹp xong anh mới nói: ăn tạm như thế đã, ngủ một giấc mấy tiếng nữa lại ăn tiếp. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Lúc sau Tôi liếc đồng hồ đã hơn 8 rưỡi. Mặc dù trong lòng còn nhiều điều nghi vấn và nỗi sợ vẫn cứ bám dai dẳng, nhưng ở công ty còn quá nhiều việc cần phải giải quyết nên tôi vẫn tự nhủ mình phải kiên cường. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ nên việc của tôi ở nhà hàng vẫn chưa giao lại cho ai, mà việc ở công ty thì chất đống như núi. Một mình anh gồng gánh cả hai sẽ rất mệt mỏi. Một lát sau nghĩ thế nào tôi lại hỏi, hôm nay anh không đi làm ạ? 10 giờ có cuộc họp nhưng không cần đến công ty cũng được. Sao thế? Thế tí nữa anh về nhà ngủ một giấc cho khỏe đi, thức mấy đêm liền rồi còn gì. Không cần lo, em cứ ngủ đi, anh ở đây. Em khỏe rồi, anh không cần phải ở đây trông em đâu. Phong vậy mà ngoảnh đầu đi, không thèm để ý đến mấy lời tôi nói, coi lời nói của tôi như không khí. Cứ thế cầm thuốc trên bàn, lặng lẽ bóc từng viên, sau đó rót một cốc nước ấm đưa cho tôi. Uống đi. Tôi vẫn cố chấp nói, anh thấy đó, em có sao đâu, anh về đi mà. An, nghe lời. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt chồng tôi khi ấy vô cùng cứng rắn và lạnh lùng, không giống như đang dọa dẫm tôi, nhưng ngữ điệu rất kiên quyết. Cuối cùng tôi buộc phải chấp nhận một điều rằng bản thân không thể lì lợm được trước người đàn ông này, nên ngoan ngoãn đón lấy chỗ thuốc đó từ tay anh. Chỉ là từ bé tôi đã rất sợ uống thuốc, bây giờ nhìn một nắm thuốc thế này, gai ốc khắp người lại nổi hết cả lên, nhưng rốt cuộc vẫn nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống. Phong ngồi ở phía sau, một tay anh qua quàng đỡ lấy eo tôi, tay kia cầm cốc nước chỉ còn hơi ấm ấm kề sát vào miệng tôi. Còn một chút nữa thôi, cố lên. Tôi cố nuốt xuống, nhưng được một lúc thì không chịu nổi, cổ họng lại bắt đầu lợm lên. Đắng quá. Thuốc thì phải đắng chứ, em chưa nghe câu thuốc đắng dã tật à? Biết thế nhưng mà vẫn khó chịu lắm. Đầu mày tôi xoắn tít cả lại, vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ nói mình khỏe thế, mà uống thuốc xong đã thấy đầu óc hoa hết cả lên, chỉ muốn nằm vật ra giường. Phong đang xoa xoa bóp tay chân cho tôi, thấy mặt mày tôi xanh như tàu lá thì móc ra từ trong ngăn kéo tủ đầu giường một túi giấy gì đó, chìa đến trước mặt tôi. Cho em. Tôi tròn mắt nhìn thứ đồ trong tay anh rồi lại nhìn anh, ngơ ngác gần nửa phút sau mới phản ứng lại. Cái gì đây hả anh? Ô mai làm từ quả sấu non. Tôi thích vị chua của sấu nên nghe anh nói thì không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực. Nghĩ đến Phong chuẩn bị cả thứ này cho mình, tự dưng tôi bỗng thấy lòng mình ngọt ngào vô cùng. Anh thấy tôi cứ ngây người ra thì bảo, sao thế, không thích mứt quả à? Miệng lưỡi vẫn còn hậu vị đắng khó chịu. Anh cho tôi thứ này đương nhiên là tôi muốn. Khóe miệng không tự chủ được cong lên cười toe toét, gật đầu như dã tỏi đáp, có em muốn. Anh nhìn bộ dạng háo hức của tôi thì hơi buồn cười, mở túi ra nhón lấy một quả cho vào miệng tôi. Tôi đưa một bàn tay lên miệng, khẽ hắng giọng một tiếng, không vội nhai mà im lặng ngậm hạt ô mai trong miệng. Vị chua chua mặn mặn lại thêm chút ngọt ngọt tan dần ở đầu lưỡi, càng ăn càng nghiện. Một bên má tôi phồng lên trông giống hệt như con sóc. Phong nhìn thấy cũng không nhịn được phì cười, đúng là ham ăn. Tôi dầu môi định cãi lại nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Ban nãy ăn vội nên khóe miệng còn dính một hạt đường, đang định vươn lên để liếm nhưng mà còn chưa kịp há miệng thì ai kia đã nắm lấy cằm tôi xoay lại, cánh môi mềm phủ xuống nhẹ mút một cái. Trái tim tôi bất giác đập lỡ một nhịp, tự dưng lại cảm thấy thuốc dù đắng đến mấy cũng không còn đáng sợ nữa. Ăn từ từ thôi, không nghẹn. Vẻ mặt tôi cứng ngắc, hai má bất giác nóng lên. Hả? À, em biết rồi. Mỗi lần uống thuốc xong chỉ được ăn một quả thôi nhé, nhớ chưa? Nghe anh nói vậy, tôi ngay lập tức nhăn nhó kháng cự. Ê, sao mà anh keo thế? Phong không đáp, nhìn tôi mà kiên nhẫn giải thích. Loại này tuy không mặn như ô mai mơ ngâm muối, nhưng ngậm nhiều cũng không tốt, chỉ nên ăn vừa đủ thôi. Anh nói xong, cũng chẳng đợi tôi nói gì thêm, đã mở laptop ra làm việc. Ánh sáng mặt trời soi sáng một góc căn phòng, hắt lên một bên sườn mặt của anh, khắc họa nên những đường nét góc cạnh nam tính rõ ràng. Tôi nửa nằm nửa ngồi dựa vào vai anh, ngẩng mặt lên nhìn từ góc độ này. Đây chính xác là góc dìm nhan sắc nhất, nhưng với chồng tôi thì không. Góc chết mà vẫn đẹp trai như vậy, thế gian chắc cũng chỉ có một người đàn ông này. Tôi cứ mải ngắm trai đẹp rồi nghĩ ngợi lung tung. Lúc sau chẳng biết đầu óc mụ mị kiểu gì mà đột nhiên nói ra một câu, ông xã, em muốn uống thuốc. Phòng quay phát lại, trợn mắt nhìn tôi, như kiểu một đứa thần kinh từ trên trời rơi xuống. Vừa rồi còn chê thuốc đắng, thế mà thoáng cái đã thay đổi 360 độ. Anh nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt phán xét, một lúc lâu sau mới bảo: "Em chưa dã hết thuốc mê hoàn toàn à? Tự nhiên nói lung tung cái gì thế?" Cái lão này á, ngày thường ít nói thế thôi, nhưng đúng là thở ra câu nào cũng thâm quá là thâm. Tôi cười méo sạch, ngượng chín hết cả mặt, nhưng mà vẫn chống chế. "Tại anh đẹp trai quá đấy, mà được ôm trai đẹp thế này á, em không lên cơn mới lạ đấy." Phòng nhíu mày quay sang nhìn tôi rồi hỏi ngược lại: "Lên cơn?" Tưởng anh hiểu ý mình, thế là tôi hí ha hí hửng gật gật đầu. Ai ngờ anh lại phán một câu khiến tôi chỉ muốn bắn bỏ ngay tức thì: "Bệnh viện này có khoa tâm thần, chừng nào lên cơn nó để anh báo anh Hoàng chuyển em sang đó." Cái tên này thế mà lại dám mắng tôi thần kinh. Tôi tức quá nhưng mà không làm gì được, ở mức một bụng định buông anh ra, nhưng mà được ôm chồng vừa ấm vừa thích nên cứ thấy tiếng tiếc. Ngoài mặt thì lạnh lùng vờ như giận dỗi, nhưng bàn tay lại không ngừng sờ soạng. Phong đè tay tôi lại: "Yên nào, ông xã, em lại muốn bày cái trò gì đây?" Lần này anh không nói mát tôi nữa, ngữ điệu nhẹ nhàng lại phảng phất một chút cưng chiều. Tôi lẩm bẩm bảo: "Ô mai ngon lắm, ăn một quả không bỏ, cho em một quả nữa thôi được không?" Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn cười hì hì: "Đi mà, nhớ." Tay tôi lần mò vòng ra trước bụng anh, Phong ngay lập tức đè chặt tôi. Phong ngay lập tức đè chặt tay tôi: "Đừng làm loạn." Tôi lì lợm muốn sờ tiếp, nhưng anh nhất quyết không thỏa hiệp. Hai chúng tôi giằng co hồi lâu, cuối cùng anh xoay hẳn người lại: "An, bỏ tay ra." "Không bỏ." "Anh đếm đến ba." "Em có bỏ không?" "Không là không." "Một." "Hai." "Khỏi cần anh phải đếm." Làm lũng xin xỏ ô mai nhưng không thành, tôi vênh mặt lên vứt luôn liêm sỉ. Nhân lúc Phong không để ý dấn tới, thơm chụt một cái lên môi anh, cười nham nhở nói: "Không cho thì thôi vậy, nhưng mà để xem á, miệng xếp Phong có ngọt ngào không nào." "Môi anh ngọt thật đấy." Anh bất lực thở hắt ra một tiếng: "Nghịch ngợm không ai bằng." "Em thích như này, thích được anh ôm, được anh hôn với cả..." Ai đó nghe tôi nói mấy lời gạ gẫm thì cả người cứng đơ như pho tượng đá. Tôi thấy mặt anh đỏ đến mang tai thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức ho sặc sụa. Người đàn ông kia không biết làm cách nào để chặn miệng tôi, thế là liền lật người đè tôi xuống giường, cúi xuống giữ chặt gáy tôi luôn. Quấn quýt một lúc lâu, Phong mới chịu buông môi tôi ra. Đã đến bước này, nhưng rốt cuộc anh chỉ dừng lại ở nụ hôn mà thôi. "Hải An." Cơ thể anh vẫn còn nóng bừng, nhưng đôi mắt đã dần bình tĩnh trở lại. "Đợi đến khi em bình phục đã, lúc đó muốn bao nhiêu anh chiều em bấy nhiêu." "Thật không?" "Ừ, còn bây giờ làm ơn ngoan ngoãn đi ngủ cho tôi nhờ." Nghe giọng điệu này của anh, tôi đang ấm ức cũng phải phì cười. "Tha cho anh đấy." "Được rồi, ngủ đi, mau khỏe để còn sớm được xuất viện." "Vâng." Mấy ngày tiếp theo, tôi được các bác sĩ hướng dẫn tập những động tác duỗi chân và tay, sau đó mới tập đi trở lại. Sức khỏe tuy còn yếu, nhưng vì nằm trên giường không quá lâu nên việc nhanh chóng đi lại bình thường cũng không khó. Lần nào đi tập về cũng mệt muốn đứt hơi, nhưng trộm vía tôi hồi phục nhanh hơn hẳn. Dòng dã đến tuần thứ hai thì đã có thể xuống sân dạo một vòng, tập thể dục với mấy bệnh nhân khác được rồi. Hôm khám lại, anh Hoàng đọc kết quả xong thì mới nói: "Kết quả thế này là khả quan lắm rồi đấy. Mới qua 2 tuần điều trị mà hôm nay kiểm tra đã tốt hơn rất nhiều. Tay chân em bây giờ đã có thể hoạt động được bình thường. Da rẻ cũng không còn thấy xanh xao như trước nữa rồi. Thế nghĩa là em được xuất viện rồi phải không ạ?" "Ừ. Trường hợp của em là cơ thể đáp ứng rất tốt với thuốc rồi đấy. Trước mắt có thể về nhà điều dưỡng thêm, với cả nhớ chú ý nghỉ ngơi đúng giờ, vì bệnh này cần tránh áp lực, nếu không sẽ tái lại đấy." "Em biết rồi ạ." Hoàng mỉm cười, lật sổ khám bệnh ra, viết cho tôi một đơn thuốc. Lúc sau ngừng lên, liếc Phong một cái xong mới bảo tôi: "Nằm viện chuyến này chắc sút khá khá cân đấy nhỉ. Về nhà nhớ bảo chồng bồi bổ nhiều vào nhé." Mang tay xoa xoa, nhéo nhéo vào cặp má của mình, thấy đúng là gầy đi thật, bớt phúng phính hơn trước, thế là cười đáp: "Chắc cũng sút nhiều anh ạ, nhưng mà gầy bây giờ đang là mốt mà." "Trong đây anh kê cho em ít thuốc bổ. Mấy loại này ở viện người ta không phát cho bệnh nhân, nên em ra ngoài mua nhé. Giá hơi chát một tí, nhưng tiền thì chồng em không thiếu đâu. Mua uống vào cho nhanh hồi phục. Bệnh này không chủ quan được, bây giờ em phải bồi bổ vào, Tốt nhất ý, đừng để tái phát lần nào nữa, biết không? Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Nằm viện thêm 3 ngày thì tôi chính thức được ra viện. Gần 1 tháng ăn nằm rầm rề bệnh viện rất khó chịu. Giờ nghe bác sĩ hỏi mấy chữ được về nhà mà tôi có cảm giác như mình được trở lại hòa nhập với xã hội vậy. Có lẽ vì tâm trạng tốt nên hôm ấy tôi ăn được tận 2 bát cơm đầy. Trôi qua thêm 1 tuần nữa, sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng cả nhà vẫn lo lắng nên chẳng ai cho tôi đụng vào việc gì cả. Công việc ở nhà hàng vẫn do Phong và chị Hà quản lý. Còn tôi ngày nào cũng bị mẹ chồng ép ăn đủ thứ, đổ bổ, đến mức cảm thấy bản thân sắp lăn được luôn rồi. Từ đó, tôi nằm trong lòng anh, ngón tay vẽ một vòng tròn trên người Phong. Anh nắm tay tôi, khẽ hôn lên từng ngón tay, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên tôi. Phong đặt một nụ hôn lên trán rồi bảo, mai anh đi Đức ký hợp đồng, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ, biết không? Tôi đang mơ màng, nghe thế thì ngẩng phát dậy nhìn anh. Đi Đức ấy hả? Sao đi đột ngột vậy hả anh? Thật ra là anh rời lịch lại. Không cần anh nói hết câu, chỉ cần nghe đến đây đã đủ hiểu thời gian qua anh gác lại hết công việc để chăm sóc tôi. Giờ tôi ổn, tất nhiên công việc của anh sẽ rất bận rộn. Tôi thương quá nhưng mà không giúp được gì, chỉ buồn buồn đáp một tiếng vâng. Sang bên đó nhớ em thì làm thế nào? Anh đi mấy ngày? Chậm nhất là 1 tuần anh sẽ về. Giọng anh khàn khàn, phạt em đêm nay chủ động. Cuối cùng chẳng nhớ rõ đêm ấy tôi và Phong đã trải qua bao lâu, chỉ biết đến khi tôi mệt nhoài thiếp đi trong lòng anh. Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Tôi chỉ khẽ cựa mình một cái cũng đau đến mức chỉ muốn nằm bẹp trên giường. Nhìn sang, người bên gối đã chẳng thấy đâu, trong lòng có chút hụt hẫng. Cả nhà tôi vừa ăn xong bữa trưa thì nghe có tiếng xe ô tô vào nhà. Ngó ra cổng mới thấy bố mẹ tôi dắt nhau đến. Đã lâu không đến chơi nhà bạn, mẹ hỏi thăm sức khỏe tôi xong lại cùng mẹ chồng ngồi uống nước tâm sự. Mãi đến khi gần ra về mới gọi tôi ra một góc. Mẹ bảo tôi nếu có thì sinh con sớm đi, người như Phong vừa giỏi vừa tử tế, không giữ cho chặt là tiếc lắm đấy. Tôi cười cười, bọn con mới ở bên nhau thôi, chưa tính đến chuyện con cái gì cả. Anh Phong cũng ủng hộ con tạo dựng sự nghiệp trước mẹ ạ. Ừ, nó nghĩ cho con như thế là tốt rồi. Mẹ thấy nó cũng điềm đạm, chững chạc, lại thương vợ. Nhưng phụ nữ vẫn cần có một đứa con thì gia đình mới ấm êm hạnh phúc được. Đợi thằng Phong đi công tác về, hai đứa xem thế nào giải quyết sớm đi. Vâng, con biết rồi, mẹ để con tính đã. Thế nhà bên có nói gì không? Nghe mẹ hỏi câu này, trong đầu tôi lập tức hiện ra khuôn mặt nghiêm nghị của ông nội. Nhưng không muốn mẹ lo lắng thêm nên nghĩ mấy giây rồi kiên quyết lắc đầu. Không ạ. Người lớn trong nhà không hối thúc hai đứa sớm sinh cháu cho nhà người ta đấy à? Không ạ, con nói rồi mà, bọn con mới ở bên nhau thôi. Bố mẹ chồng con dễ tính ấy mà mẹ. Dễ tính thì cũng phải dò ý xem nhà bên ấy có đồng ý hay không chứ. Nhiều khi người ta nói thế thôi, chứ ai chả muốn được bế cháu. Gia cảnh bình thường thì còn đỡ, chứ nhà thằng Phong giàu có cỡ đó ấy. Mẹ chỉ sợ lúc xa cơ họ chê nhà mình thôi. Nên con phải xem, cứ dò ý nhà bên ấy xem thế nào rồi quyết định. Bố mẹ thì cũng mong bế cháu ngoại lắm rồi. Tuân lệnh mẫu hậu, con biết rồi mà, mẹ đừng lo nhé. Bình thường thì không sao, tự dưng hôm nay mẹ cứ giục mãi, đâm ra tôi cũng sốt ruột. Càng lúc tôi càng cảm thấy mình yêu Phong, yêu đến mức không muốn rời xa. Cũng rất muốn sinh con cho anh, muốn nắm tay anh đi tiếp quãng đường đời còn lại. Nhưng chuyện giữa tôi và anh vẫn rối như một mớ bòng bong. Tôi không dám chắc anh có yêu tôi không, hay chỉ xem tôi như vợ hờ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết mình nên làm thế nào mới phải. Hải An, tổ yến mẹ để ở đây, con ăn luôn cho nóng nhé. Vâng, con ra ngay đây ạ. Tôi vừa tắm xong, dùng máy sấy hong khô tóc, rồi mới đi đến sofa ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống thì điện thoại báo có tin nhắn. 3 ngày vắng anh êm đềm trôi đi. Đến chiều hôm nay, tự nhiên tôi nhận được tin nhắn. Ban đầu cứ tưởng là Phong nhắn tin, nhưng đến khi mở ra xem thì lại không phải. Đằng, sao hắn vẫn có thể mặt dày liên lạc với tôi, trong khi hắn với con Kiều đã thành một đôi. Chưa kể sau lưng bạn gái, hắn còn lén lút gặp với người khác. Cái tên này tôi đã quên lâu rồi. Không hiểu sao cuộc sống của tôi đang yên ổn, hắn lại hiện hồn ngay lúc này. An, Em có dỗi không? Mình nói chuyện đi. Anh rất nhớ em. Đã lâu rồi mà mình vẫn chưa thể quên được em. Mình quay lại với nhau được không em? Chỉ mấy dòng tin cũng đủ khiến tôi liên tưởng ra cái khuôn mặt đều cáng của anh ta mà buồn nôn. Tôi chán nản vứt điện thoại sang một bên, nhàn nhã ăn hết bát tổ yến của mẹ chồng trưng. Xong xuôi mới ôm gấu bông định ngủ một giấc. Nhưng tin nhắn cứ liên tục tới khiến tôi phát phiền. Đang không thấy tôi trả lời thì càng lấn lướt làm tới, gửi thêm mấy tin nhắn nữa. Anh xin lỗi vì những chuyện anh đã làm. Thực sự khi đó là anh bị ép. Anh không hề yêu kiểu. Lần đó anh uống say nên bị nó cho vào chồng. Nó còn quay clip lại uy hiếp anh làm bạn trai nó. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn mất em. Người anh yêu duy nhất chỉ có mình em thôi. Từ xin thì tức đến gào lên, nhưng may sao kìm lại được. Thằng này, bà đây không rảnh ngồi đây mà nghe anh giải thích nhá. An, anh biết em vẫn còn yêu anh. Chúng mình còn yêu nhau mà em. Tha thứ cho anh lần này thôi. Cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ đá con kiểu. Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ cưới em, xin em đấy. Ôi, nghe thật buồn nôn làm sao chứ. Có thể nào bớt tệ đi được không? Cả đời anh ta không thể thành thật yêu một người được hay sao? Chưa gì đã lộ ra bản chất đê hèn của mình. Nếu có cái bản mặt đang ở đây, tôi thật muốn đấm cho anh ta vài đấm. Tôi tức quá nên bấm gọi hẳn cho Đăng. Tên kia thấy thế thì mừng như bắt được vàng, vội ấn máy nghe. Nhưng vừa mới nói được hai từ anh đây thì đáp lại anh ta là tiếng tôi chửi như tát nước. Nói cho anh biết, con này á, lấy chồng rồi. Chồng tôi vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa tài giỏi. Anh ấy đối tốt với tôi gấp trăm nghìn lần, chứ không như anh sống chó với tôi. Nghe rõ không? Tôi không bao giờ muốn quay lại với cái loại như anh. Cút, cút đi. Đừng ám quẻ bà đây nữa, xúi quẩy lắm. Đầu dây bên kia đứng hình mất gần một phút mới đáp. Xem lại nói anh như thế, em quên mình từng yêu nhau 4 năm. Ngày xưa có khó khăn gì, mình cũng ở bên nhau rồi à? Em nói em chỉ yêu mỗi mình anh cơ mà, em quên rồi sao? An ơi, sao em nỡ vội lấy chồng? Thôi nghe cái giọng văn vở ấy đi. Con này không phải gái 18 mà dễ bị dụ bởi mấy cái lời ngon tiếng ngọt ấy nhá. Mỗi lần đã là quá đủ rồi, đâu ai ngu mãi đúng không? Anh biết em không yêu thằng đó. Nó ngoài cái mã đẹp trai nhiều tiền, có công ty riêng ra thì có gì hơn anh chứ? Em đã ngủ với nó chưa? Nó đụng vào người em chưa? An, em nói đi. Mà nhìn á, thằng chồng em ẻo là da trắng tươi như thế, chắc chắn là gay rồi. Ở trên giường á, càng không sao được với anh. Cái thằng điên này nữa, hắn chưa dã thuốc hay sao mà có thể thốt ra mấy câu tởm lợm như vậy chứ? Gái ông khắp người tôi sởn hết cả lên. Tức mình tôi lại sổ ra một tràng. Nghe đây này, chuyện giữa tôi với anh đã kết thúc từ lâu rồi. Sao anh cứ thích la liếm kiếm chuyện làm phiền tôi mãi thế? Làm ơn, biến về với con Kiều nhà anh đi. Hay anh muốn tôi chụp tin nhắn này gửi cho con Kiều để nó ghen lồng ghen lộn lên thế? Từng ngủ với chồng tôi thì ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà anh mà anh xía vào hả? Chồng tôi không phải người mà anh có thể nhắc đến. Dù ở phương diện nào thì anh cũng không có cửa so với anh ấy đâu. Đồ khốn. Tôi liến thoáng nói không ngừng nghỉ. Xả xong cục tức, mặc kệ Đăng, tức tối không nói nên lời mà thẳng tay cúp máy, chặn luôn số điện thoại của anh ta. Nhớ lại những gì mình vừa nghe, tôi vẫn thấy chối không thể chịu được. Tức quá không tài nào mà ngủ được, tôi nằm vật ra giường nghịch điện thoại. Lát sau định nhắn tin rủ Như Ý đi shopping thì nó đã gửi ảnh mặt nó cho tôi. Ngay giây sau điện thoại đổ chuông. Giọng con bạn tôi hí hửng nói: thấy gì khác không? Cắt tóc rồi. Ừ, vai diễn yêu cầu phải cắt nhưng mà hợp với khuôn mặt tao đúng không? Ở đoàn phim ai cũng á khen tao lột xác thành mỹ nhân đấy. Thú thật tôi không quan tâm đến vấn đề thẩm mỹ lắm, nhưng công nhận là con bạn tôi cắt tóc xong nhìn xinh hẳn ra, nhan sắc như được nâng lên một tầm cao mới. Trước đây tôi không hề nghĩ đến việc đổi kiểu tóc lại có thể làm thay đổi diện mạo của một con người nhanh đến vậy. Trước giờ mày vẫn xinh đấy thôi. Dĩ nhiên rồi, cơ mà vẫn phải phấn đấu cho xinh bằng mày chứ. Lý sự, thế hôm nay không phải quay nữa à? Vừa đóng máy, tao bận quay á, bổ sung, đến cả thời gian ngủ nghỉ cũng không có nữa. Giờ dỗi ra là nhớ đến mày ngay đấy. Thảo nào gần cả tháng nay không thấy nó liên lạc gì với tôi, cũng không rủ tôi đi chơi. Hóa ra là vừa mới quay xong. Không đi liên hoan cùng mọi người thì hẹn hò cái nhở? Ồ, chim vàng anh nghe được sổ lồng à? Ông Phong đồng ý cho mày đi đêm á? Lần trước say xỉn một trận nhớ đời rồi đấy. Chưa quên chứ hả bạn yêu? Anh ấy đi công tác rồi, không phải lo. Thế được luôn. Nay tao dỗi, cũng định hẹn mày tối nay ra ngoài đi ăn. Muốn ăn gì hôm nay tao mời nhé. Cháo ếch Singapore nhé. Tao mới phát hiện ra một quán cháo ếch này ngon lắm luôn. Ừ, vậy đi ăn món đó. Mà này, hôm nay Hermes sale 10% mấy cái mẫu túi đang hot đấy. Hay mình đi xem đi. Tâm trạng đang chán nên tôi cũng không ngần ngại đáp. Cũng được, tao đang chán đấy. Chuẩn bị xong khoảng 7 giờ tao qua đón nhé. Ok, lúc đó tao qua. Chúng tôi đèo nhau ra một quán trông có vẻ sạch sẽ ngay bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm, gọi ra hai tô cháo ếch và một đĩa nem chua nướng. Tâm trạng tôi đang không vui nên chỉ có đồ ăn mới vớt phát nổi cái sự sầu úa trong lòng này mà thôi. Đến khi ăn xong, hai đứa tôi lại dắt nhau vào trung tâm thương mại. Tôi mới quay ra gật gù với Như Ý tấm tắc khen: cháo ở quán đó ngon thật mày ạ. Hơi mắc một tí nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo. Công nhận đấy, ước gì cũng có anh đẹp trai nào đấy sẵn sàng vào bếp nấu cho ta ăn mỗi ngày nhỏ. Kiểu đàn ông á, lên được phòng khách xuống được phòng bếp ấy à? Ờ đúng đúng, ý kiến hay đấy. Mày có ông Phong rồi còn gì, để tao kiếm dần nhá. Sau khi dạo một vòng cửa hàng cũng mua được chiếc túi mình thích, tôi với Như Ý vừa đi vào phòng vệ sinh vừa buôn chuyện. Lúc đứng trước lavabo rửa tay thì bỗng dưng cánh cửa gian bên bật mở. Tôi đang rửa tay thì bị một lực đẩy mạnh, bả vai đau điếng suýt thì ngã ra đất. Xin lỗi nhá, tôi vô ý quá. Giọng nói này nghe rất quen, nhưng lúc ấy tôi mải suýt xoa chỗ đau nên không nhận ra. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt của người phụ nữ kia, trong lòng không nhịn được chửi thề một tiếng: mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày đen đủi gì mà cùng lúc đụng trúng hai con quạ đen thế không biết. Vụ chơi bẩn ở nhà hàng lần trước tôi vẫn chưa dạy cho cô ta một bài học. Nếu ông trời đã an bài thì sẵn tiện hôm nay tính sổ luôn vậy. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ: chẳng trách nãy giờ cứ ngửi thấy mùi khai nồng nặc, hóa ra vì có hồ ly tinh ở đây à. Kiều cũng không vừa, cô ta đáp trả nhưng vẫn không quên cả khịa gia đình tôi. À thì ra là quen à, cái công ty rách nhà mày còn chưa phá sản nữa à. Một đứa nghèo hèn quen ăn bám đàn ông như mày vẫn được đặt chân vào trung tâm thương mại cao cấp này cơ đấy. Tôi vốn không hề muốn để ý, thế nhưng con trà xanh này dường như lúc nào cũng trực chờ cắn tôi một phát thì phải. Cô ta vừa cười vừa đi thẳng đến huých vai tôi một cái rồi ngang nhiên chiếm chỗ, không hề xấu hổ mà vẫn trơ trẽn móc thỏi son trong túi ra nhẹ nhàng thoa lên miệng. Con danh này, chuyện ở nhà hàng lần trước tao còn chưa xử mày đấy mà mày đã thích gây sự tiếp rồi phải không? Bố mày thích thế đấy thì sao nào? Tao thấy cái túi kia cũng mắc tiền đấy nhở, mới ăn trộm được hay là đi theo cầm hộ người ta thế? Tôi đã bắt đầu thấy nóng máu. Giàu hay nghèo cũng là chuyện của tao, mày là cái quái gì mà quản lý cả chuyện gia đình tao nhỉ? Cái loại cướp người yêu của người khác cũng chẳng có gì đáng để mày tự hào đâu. Có người nào đó đang đắc ý nghe xong thì nụ cười khinh miệt trên môi lập tức cứng ngắc. Cô ta lồng lộn lên chỉ tay vào mặt tôi: mày nói ai cướp người yêu hả cái con kia? Tao nói tiếng người mày nghe không hiểu à? Người giàu trình độ cũng chỉ đến thế thôi ư? Thiểu năng. Tao thấy hai từ đó phải dùng cho mày mới đúng. Trình độ thấp kém nên mới phải dùng những trò bẩn thỉu để mồi chài nhử đàn ông. Thế à? Trình độ thấp kém nhưng có bằng MBA. Mày có gì? Mày... Cô ta bị tôi đáp trả như thế thì cứng họng, nhất thời không thốt ra được câu nào. Như Ý lúc này cũng từ gian phòng đối diện đi ra, nhìn thấy Kiều thì lập tức đá đều. Đúng là mõm chó không mọc được ngà voi, mồm miệng bẩn thỉu không nói được lời nào tốt đẹp thì tốt nhất ý, nên cầm cái họng mày vào. Kiều nghe xong cũng không tức giận, hoặc có thể cô ta giả vờ tốt mà thản nhiên đóng nắp son rồi quay sang nhìn Như Ý, sau đó cầm lọ nước hoa xịt khắp phòng, giơ tay phẩy phẩy trước mũi, lắc đầu chép miệng nói: khó ngửi quá, mùi bồn cầu ám hết phòng rồi. Cần nát tao cho mượn nước hoa che bớt cái mùi kinh tởm ấy đi không? Con này không dừng nước hoa vẫn thơm hơn nhân cách của một số người, đặc biệt là mấy cái con trà xanh ấy. Dùng của mày xong á, khéo ra đường tao bị người ta túm đánh vì nhầm tưởng là Tuesday thì chết. Thấy chúng tôi đi hai người, Kiều có lẽ cũng không dám manh động, nhưng cô ta sĩ diện nên vẫn cố cứng miệng để nói: vừa nghèo lại còn vừa hèn, thấy mày hôi hám quá tao chỉ tốt bụng nhắc nhở, biết đâu thêm tí nước hoa của tao mày lại sang lên thì sao? Mày nói gì? Như Ý giận đùng đùng tiến tới định dạy cho cô ta một bài học, nhưng tôi đã giữ tay nó lại, ra hiệu cho nó im lặng, rồi đứng trước mặt Kiều chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: mày chưa nghe câu. Con người sang từ trong cốt cách à? Đã sang thì dù quấn rẻ sách vẫn sẽ sang. Còn những đứa mà nhân cách rẻ tiền, có cố đắp bao nhiêu đồ hiệu lên người thì vẫn bốc mùi hôi thối thôi. Tao có hôi thối cũng không mang cái mùi kinh tởm như trên người mày đâu. Tao nghĩ mày nên biến ra bãi rác ấy, chỗ đó hợp với mày hơn đấy. Chỗ ấy phù hợp với đứa như mày. Mày ở đây sẽ chỉ làm ô nhiễm nơi sạch sẽ thế này thôi. Tốt nhất là... Cô ta còn chưa nói hết câu, cửa phòng vệ sinh đã bị con bạn tôi đạp một cước thật mạnh, giơ tay bấm nút khóa lại. Táng bỏ mẹ nó đi. Lời vừa dứt thì nó cũng lao tới, nắm tóc vật con Kiều xuống sàn và túi bụi, vừa đánh lại vừa chửi. Mày cướp người yêu của bạn tao, chúng mày mèo mả gà đồng với nhau, giờ còn muốn trèo đầu cưỡi cổ nó nữa à? Thằng Đăng nó lại cặp với con khác rồi đấy. Cái loại dơ dáy như mày chắc là bị thằng đó chơi đến tã rồi thì mới đá. Không ăn được thì quay sang cay cú bạn tao à? Cái con này, bỏ ra, mày là con nào, bỏ tao ra. Mày cần biết tao là ai à? Hôm nay mày đụng đến bạn tao thì coi như mày tối số rồi. Bỏ tao ra, bỏ ra. Chúng mày dám đánh tao à? Tao báo công an bắt hết cái chết cha lũ chúng mày. Có giỏi thì mày gọi đi, tao lại sợ mày dọa quá cơ. Cần tao gọi xe cứu thương đưa mày đi giám định thương tật luôn không? Dưới 12% mà không ngồi tù được đâu. Đánh cho đã tay, chứ tiền đền bù thì tao đây không thiếu nhá. Mày... Như Ý dù sao cũng là người của công chúng, tôi không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến nó, nên lao đến tách hai người bọn họ ra. Kiều được thả ra liền gườm gườm nhìn bọn tôi đầy căm thù, nghiến răng rít lên. Còn An nhá, mày giỏi, chúng mày giỏi. Tôi cười nửa miệng, mặt quần đàng hoàng vào. Rồi hãy nói với tao chữ này. Chê tao bẩn thỉu, vậy phải nghĩ trước xem bản thân mày có làm ra chuyện sạch sẽ gì không đã. Chồng mông cho cả thiên hạ chơi mà còn mặt mũi đi nói người khác à? Mày có gan làm thì có gan chịu. Một khi đã chọc điên con này lên ấy thì mày đừng mong sống yên ổn ở cái đất này. Nhớ nhá, lần sau thấy tao thì né ra ra. Nói trước con này không hiền. Nói xong một tràng dài, tôi đứng dậy phủi phủi tay xoay người đi thẳng ra ngoài. Cô ta tức đến mặt mày tái xanh mét. Mày đúng là cái loại mất dạy, vô giáo dục. Cha mẹ mày phải như thế nào mới đẻ ra đứa con gái láo toét như mày? Tao thật không hiểu nổi tập đoàn Hoàng Kim chọn con dâu cái kiểu gì. Anh Phong đúng là có mắt như mù mới cưới phải cái loại ăn bám như mày. Vốn dĩ tôi đã định bỏ đi luôn rồi, nhưng nghe thấy lời này, trong lòng tôi âm thầm cười lạnh một tiếng. Mẹ nó, đang ngứa ngáy bực bội trong người thì lại có con điên tự tìm đến để tôi phát tiết. Tôi vừa bẻ khớp ngón tay, vừa xoay người lại, không nói không rằng giáng một cái tát đau điếng xuống mặt Kiều, đau đến bỏng sát. Lực tát rất mạnh, Kiều bị đánh thẳng vào mặt khiến đầu óc choáng váng, cơ thể hơi chao đảo ngã nhào xuống đất. Bố mẹ mày chắc cũng tự hào lắm vì đẻ ra một đứa lăng loàn chắc nết như mày nhỉ. Đã làm thì đừng có tự coi mình ngang hàng với người khác, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Còn nữa, tao không ăn bám ai cả, mà nếu có thì cũng là ăn bám chồng tao, chứ đụng gì đến bát cơm nhà mày mà mày chõ mõm vào. Chồng tao giàu, tao thích thì tiêu tiền của anh ấy đấy. Thế thì làm sao? Mày ấy không có tư cách nhắc tới gia đình tao đâu á, còn xanh. Mẹ cái con... Kiểu bị đau nên nổi khùng lên, vùng tay định tát tôi. Có điều tay cô ta còn chưa kịp vào chạm vào mặt tôi thì đã bị tôi giữ lại. Chỉ dùng một tay đã có để khống chế. Đồ phụ nữ ghê gớm, bảo sao bên nhau mấy năm mà anh Đăng cũng không chịu nổi cái tính nết của mày. Anh ấy bỏ mày cũng đáng lắm, mày ghen tị tao được anh ấy yêu chứ gì. Đúng là thất bại. Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng vặn ngược một cái, bẻ quặp ra sau, rồi giơ tay giáng thẳng vào mặt Kiều, thêm hai cái bạt tai xây sầm mặt mày. Không nói không rằng, nắm tóc cô ta kéo đến bồn rửa mặt, mở van nước, nhấn đầu xuống khiến cô ta lạ oai oái. Khỏi cần cảm ơn, mày đã không biết xấu hổ như thế thì để tao giúp mày rửa mặt nhé. Đau, đau, bỏ ra, con này, bỏ ra không? Cứu, cứu với. Cứu à? Hôm nay có trời mới cứu được mày. Bố mày đã nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Ngày trước mày với Đăng tằng tịu cắm sừng tao, đặt điều bôi nhọ nhà hàng tao, tao chưa xử mày thì thôi, mày còn dám vênh mặt lên với tao à? Mẹ, mẹ, An. Tóc tai cô ta ướt rũ rượi, hai bên mặt đỏ ửng, khóe miệng rách một đường bật cả máu mồm. Bị ngạt nước nên giọng nói cũng trở nên đứt quãng. Vứt cái văn, ai không được yêu là kẻ thứ ba đi. Mẹ tiên sư, đã mặt dày trơ trẽn giành người yêu của người khác, còn thốt ra được câu ấy. Đạo lý dởm mà chỉ có mấy con phò con phạch như mày mới sủa ra được thôi. Đừng có thối từ nhân cách cho đến hơi thở như vậy. Để tao nói cho mày biết, tao mới là người đá ông Đăng nhá. Nó không ăn được tao nên mới phải tìm đến mày để xả thôi, chứ có gì mà oai. Kiều vừa cào vào tay tôi vừa gào lên. Mày nghĩ tao sẽ tin vào mồm đứa nghèo hèn dơ bẩn như mày sao? Cái loại như mày được bước chân vào nhà giàu cũng do ngay từ đầu mày dở thủ đoạn để bẫy anh Phong thôi. Son phấn quần áo mày mang trên người đều là của ai cho? Những thứ đó tao có đầy, mày tưởng tao ngu à? Cái công ty với nhà hàng đó của mày rõ rành rành sắp bán đi rồi, mà hạng như mày thì cả đời cũng chưa chắc vực dậy nổi một cái đống hỗn tạp đó. Chồng mày bù lỗ bao nhiêu tiền vào đó mày biết không? Thế mà mày dám nói mày không ăn bám anh Phong à? Tao nói cho mày biết nhá, chỉ có anh ấy mới thừa tiền đi bố thí cho một đứa vô dụng tham vọng như mày thôi. Cô ta càng nói càng khiến máu nóng trong người tôi sôi lên, không thường tiếc và bôm bốp vào mặt. Loại nhân cách rẻ rách như mày chỉ xứng đớp lại thôi biết chưa. Đôi gian phu dâm phụ chúng mày yêu nhau quá thì về mà giữ cho chặt, đừng để nó lởn vởn bên cạnh làm phiền đến cuộc sống của tao, nghe rõ chưa? Lũ chúng mày thứ nghèo hèn dơ bẩn, chửi một câu nữa xem nào, tao không ngại bẻ hết răng của mày đâu. Tôi cứ thế hùng hổ nắm tóc cô ta ấn xuống nước, mãi cho tới khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Như Ý mới mở cửa kéo tôi sành sạch ra ngoài. Mày buông tao ra, tao còn chưa đánh xong, còn danh đó. Thôi, đánh chừng ấy đủ rồi, bây giờ mày dìm chết nó, gia đình nó lại báo công an gô cổ mày đi nhà đá bóc lịch đấy. Nghĩ đến bố mẹ và nhà chồng mày nữa chứ. Hôm nay đánh thế thôi, lần sau có gặp lại á, tao giữ nó cho mày đánh thoải mái, được chưa? Tôi đang giận điên lên, nhưng nghe con bạn mình nói thế cũng xuôi xuôi, vì lời nó nói hoàn toàn đúng. Như Ý kéo tôi ra ngoài bãi lấy xe, trên đường về vẫn không ngừng chửi rủa. Mẹ nhà nó chỉ được cái to mồm, lần sau gặp á lại tao sẽ tiễn luôn hàm răng sứ của nó. Con này phải cho một trận như đòn mới bớt láo lếu được. Mà nhà con này giàu lắm hả? Ừ, nhà nó có công ty xây dựng to to ở bên Đống Đa á. Mẹ, bảo sao nó khinh bọn mình ra mặt. Tôi chẳng buồn đáp lại mà chán nản nhìn lên bầu trời xám xịt phía trước. Như Ý nhìn qua gương chiếu hậu rồi lại thở dài. Lại suy nghĩ linh tinh gì đây? Như Ý, mày có nghĩ tao ăn bám anh Phong giống như lời con Kiều nói không? Mày lại hâm đấy. Đằng nào cũng cưới rồi, là vợ chồng rồi thì giúp đỡ nhà vợ là bình thường mà. Đừng để ý đến mấy lời con hồ ly tinh đó nói đi. Tao đang dối lắm, anh ấy làm rất nhiều điều cho tao. Không cần hồi đáp, người tốt như vậy có thật trên đời này sao? Điều này mày phải hỏi chính anh ấy. Một người đàn ông sẵn sàng giúp đỡ mày lúc mày khó khăn mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chứng tỏ trong lòng người ấy có mày. Tao cũng mong là như thế, nhưng cũng sợ bản thân ngộ nhận tình cảm của người ta. Như Ý thấy tôi thở dài thì nói lảng sang chuyện khác. Dạo này lão Đăng còn làm phiền mày không? Tao chướng mắt nên chặn rồi. Ừ, chặn là đúng. Vô tổ sư cái loại tham vàng bỏ ngãi, mấy hôm trước nó còn nhắn tin hỏi tao về mày đấy, còn nhờ tao khuyên mày nối lại tình xưa với bọn nó. Bọn đàn ông lúc nào cũng muốn thêm chứ không muốn bớt. Tao điên quá mắng một trận xong rồi cũng chặn nó luôn. Chạy loang quăng ở ngoài cả buổi cũng thấm mệt rồi. Vừa về đến nhà, tôi trèo hẳn lên giường. Tôi đấu tranh rất lâu, nghĩ về lời Như Ý nói, lại càng thêm quyết tâm. Cuối cùng lấy hết can đảm nhắn cho Phong một tin. Anh đang làm gì thế? Giờ ấy có lẽ anh vẫn còn đang làm việc, nên chỉ vài giây sau đã lập tức gọi video lại cho tôi. Thấy tôi đang nằm như con nhộng trong chăn, anh mới cười bảo, anh vừa mới dậy, đang chuẩn bị để lát nữa đi tiệc. Bên đó đang là buổi chiều hả anh? Ừ, đang là 5 giờ chiều. Anh đã ăn gì chưa? Không ăn tí nữa uống rượu sẽ đau dạ dày đấy. Anh ăn lúc trưa rồi. Yên tâm, chừng nào đói anh sẽ ăn. Tí nữa anh nhớ ăn tối đấy nhá. Phong thấy mặt tôi nhăn nhó thế cũng nghe lời gật đầu. Ừ, muộn rồi sao em chưa ngủ? Không nghe lời anh dặn, đúng không? Em có ngoan mà. Thế bao giờ anh về? Chắc mấy hôm nữa. Em không ngủ được à? À, cũng không hẳn. Nghĩ thế nào, lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu. Chỉ là nhớ anh thôi. Tôi nói xong thì mặt cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ. người đàn ông trên màn hình điện thoại cũng lặng lẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp một cách kỳ lạ. Trước ánh nhìn nóng bỏng của anh, tôi đã ngại nay càng thêm lúng túng, cố tình lảng sang chủ đề khác. Công việc ổn cả chứ anh, có mệt lắm không? Đều tốt, không mệt, chỉ nhớ một người thôi. Tôi giả vờ ngây ngô hỏi anh, là ai thế? Em biết người đó không? Chồng tôi bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn là ý cười. Không nói cho em biết. Có nói không? Không nói. Tôi vênh mặt đáp, không cần anh nói em cũng biết là ai rồi. Giỏi vậy à? Chuyện. Tôi ôm điện thoại nham nhở cười. Phong có lẽ không thèm chấp một đứa như tôi nên chỉ hỏi, tối nay ăn gì? Sườn diêm mặn ngọt này, cá kho dưa này, canh bí nấu tôm mẹ nấu cực ngon. Em ăn nát cả phần của anh đấy. Ừ, ăn nhiều vào, gầy á, ôm không thích. Em có gầy đâu, tự dưng nhắc đồ ăn lại thèm cháo gà anh nấu, muốn bay sang Đức ôm anh một cái, tiện giám sát xem có cô nào tán tỉnh anh không ấy, để em còn tính. Tính gì cơ? Tất nhiên là kéo anh về. Lần này anh không nhìn tôi mà quay đi chỗ khác, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ở đôi mắt anh thấp thoáng ý cười rất nhẹ. Người bên kia màn hình im lặng một lát, mãi sau mới nghe Phong nói một câu, ngoan đi, đợi anh về sẽ nấu cho em ăn. Hứa nhá. Ừ, hứa. Giờ mau đi ngủ đi. Vâng, em ngủ trước đây, bye chồng. Cuộc sống của tôi cứ bình yên trôi qua như thế, cho đến một buổi tối của mấy ngày sau đó, cũng là ngày Phong về nước. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ tối, tôi sửa soạn qua loa một chút rồi cũng đi xuống dưới nhà. Khi tôi ra đến cửa thì thấy ông nội và mẹ chồng đang ở dưới sofa phòng khách nói chuyện rôm rả, tâm trạng có vẻ rất là hào hứng. Lâu lắm rồi ông mới gặp cái Thủy An đấy nha, càng lớn càng xinh, mỗi tội cứ ở mãi bên đấy chẳng chịu về thăm ông gì cả. Cô gái tên Thủy An kia đưa lưng về phía tôi, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đã thấy ấn tượng rồi. Góc nghiêng trông rất xinh. Không, phải nói là cực kỳ xinh đẹp, nhan sắc không phải dạng vừa. Vâng, ông ơi, lần này về có làm phiền ông không ạ? Không không, phiền gì đâu mà phiền. Bố mẹ con gửi gắm con cho ông rồi đấy. Muốn đi hay muốn ở bao lâu cũng được, đều là người nhà cả, con không cần phải áy náy, nhớ chưa? Vâng ạ. À, con mua quà cho ông đây này. Cái này là chuỗi hạt được chế tác từ trầm hương, ông xem có thích không ạ? Ông nội liếc chuỗi hạt trên tay, ánh mắt sáng lên vui vẻ hẳn ra, dường như rất thích nên cứ gật gù mãi, lát sau mới bảo, đến thăm ông là ông vui rồi, con mua quà làm gì cho tốn kém. Ông đừng nói thế, miễn ông thích là con vui rồi, một chút tấm lòng của con ông nhận cho con vui nhá. Ừ, ông nhận. Con bé này ngoan ngoãn lễ phép, hiểu chuyện như thế ai mà không thương cho được. Mẹ chồng tôi vừa uống trà vừa cười hỏi han, thế Thủy An lần này về nước hẳn luôn đúng không? Thủy An cười bẽn lẽn, mang tay vén tóc, nhẹ nhàng nói, dạ ban đầu con cũng tính đi đi về về thăm bố mẹ cô ạ, nhưng mà ở lại hẳn thì con cũng chỉ cần lý do thôi. Con bé này, con để ý anh nào rồi phải không? Nếu được thì để cô làm mai cho. Ông nội nghe thế cũng gật gù hùa theo, đúng đấy, cái Thủy An lấy chồng Việt thì nó mới ở hẳn đây. Con bé rõ sinh lại ngoan hiền, nhà nào có phúc lắm mới có con dâu như nó đấy. Ông ơi, con cũng bình thường thôi ạ. Con bé này lúc nào cũng thế. Được rồi, nói ông nghe xem là con cái nhà ai lọt vào mắt xanh của cháu gái ông chưa nào. Nói gì thì nói, nên cần chọn người tử tế, nhân cách đàng hoàng, có sự nghiệp trong tay mới được. Đưa nó về đây gặp ông, ông đồng ý cho cưới mới được cưới đấy nha. Thật ra thì Thủy An há miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài có tiếng ô tô đi vào, là xe của chồng tôi. Mẹ chồng cũng như tôi mong ngóng anh mấy ngày nay, vừa thấy con trai về khuôn mặt liền sáng bừng lên, mà tôi trong lòng cũng lén lút vui mừng. Thằng Phong về rồi đấy, hai đứa cũng đã lâu rồi không gặp nhau có đúng không? Vâng ạ. Một lúc sau mới thấy bóng người quen thuộc đang đi vào. Phong vừa vào đến phòng khách, tôi chỉ kịp bước hai bước đã thấy Thủy An đột nhiên đứng phát dậy, nhanh như cắt nhào đến ôm chặt cứng lấy anh, xả vào lòng anh cười tươi như hoa. Phong, có nhớ em không? Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.